Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 414: Huyết Sắc Thảo Nguyên. Chậm rãi mở ra đôi mắt, Mục Thần nghiễm nhiên phát hiện chung quanh hết thảy phát sinh biến hóa lớn. Liên miên bất đoạn sơn ngọn núi biến mất không thấy, chiếm lấy thì là một mảnh ám hồng sắc thảo nguyên. Bắt trước nếu là bị tiên huyết đổ qua, tại trải qua lâu đời tuế nguyệt sau một dạng, mà hắn cùng với Thải Tiêu thì là trầm sở tử thảo nguyên phía trên. Cổ lão gió nhẹ phật tới, giống như huyết hải một loại cuồn cuộn, cho người một loại cực kỳ khủng bố cảm giác. Không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, từng đạo bóng người thoáng hiện mà ra, thình lình là vô số cường giả tiến nhập Long Phượng Thiên bên trong. Theo lấy từng đạo bóng người xuất hiện, nguyên bản yên tĩnh mang theo kinh khủng thảo nguyên cũng là bị đánh vỡ, trở nên huyên nháo lên tới. Tất cả mọi người đều là hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh xa lạ. Thời gian không có qua bao lâu, hiếu kỳ tâm liền biến mất, hóa thành quang ảnh mau chóng đuổi theo. Mục Thần hai mắt 2 mét, nhìn chằm chằm, 687, lấy thảo nguyên cuối cùng. Mơ hồ có chút bất an. Đúng lúc này không gian cuồng bạo lên tới. Phiến này ám hồng sắc thảo nguyên, cặp chân kia dưới thảo thế mà bay múa lên tới. Chỉ một thoáng ở giữa không trung giải thể, hóa thành nồng nặc huyết vụ. Không có chờ đợi có thể nói, liền là hướng này hơn 10 tên nổ bắn ra mà ra cường giả bao phủ đi. Có thể tiến nhập Long Phượng Thiên tự nhiên là cường giả. Hơn 10 người cường giả phản ứng cực kỳ nhanh, trong cơ thể lăng lệ trong nháy mắt bạo phát mà ra, ý đồ đem nồng nặc kia học ta làm vỡ nát. Không qua một lúc, một cái chớp mắt xuất hiện một màn lại làm cho tất cả mọi người nồng nặc chấn kinh. Giữa 10 nhiều tên cường giả bạo phát ra linh lực đang cùng nồng nặc huyết vụ va chạm thời điểm, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền đã hóa thành xâm nhiên bạch cốt rơi xuống phía dưới. Trong lúc đó, toàn bộ thảo nguyên trên hóa thành tĩnh mịch, vô số cường giả sắc mặt cự biến nhìn qua cái này một màn. Ân, Mục Thần con ngươi khẽ giật mình, hắn nhìn thấy nồng nặc kia huyết vụ cũng không phải là sương mù, mà là từ đếm mãi không hết hồng sắc quái trùng biến thành. Hình thể bất quá lớn bằng ngón cái nhỏ, nhưng số lượng xác thực khổng lồ kinh khủng. Những nơi đi qua liền linh lực đều là bị thôn phệ. Đồng thời này vô số quái trùng hóa thành huyết vụ đang hướng về vô số cường giả bao phủ đi. Đi mau, Mục Thần quát to một tiếng, đem Thải Tiêu cổ tay bắt lấy, thân ảnh đội đất mà lên. Dù sao mới vừa tiến nhập Long Phượng Thiên liền gặp nguy hiểm như vậy một màn, hơi không cẩn thận liền sẽ hóa thành một đống xương trắng. Hắn sao dám do dự. Tại Mục Thần cùng Thải Tiêu bạo xông mà lên trong nháy mắt, vô số cường giả cũng là kịp phản ứng, nhao nhao bỏ mạng chạy trốn. Dù sao người nào đều không muốn tại đây biển trùng biến thành lưu lại một hơi thở thời gian. Ong ong, vô số người chạy trốn quá nguy nga, nhưng phía sau cũng là lướt lên vô số quái trùng. Toàn bộ ám hồng sắc thảo nguyên đều phảng phất bị sống lại một loại, tạo thành từng đạo long quyển phong, hướng về phía chạy trốn thân ảnh bao phủ mà tới. Không chần chờ chút nào, đem tốc độ thi triển nói cực hạn, Mục Thần cùng Thải Tiêu tốc độ cao nhất lướt qua. Tại hậu phương cuồn cuộn không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không biết cái này một hơi thở thời gian có bao nhiêu người mạnh mẽ bị biển trùng bao phủ hóa thành xâm nhiên bạch cốt. Tại như vậy tốc độ cao nhất phía dưới, Mục Thần hai người không biết phi hành bao lâu, rốt cuộc là rơi ở một tòa trụi lủi ngọn núi phía trên. Xoay người nhìn lại, này ám hồng sắc thảo nguyên trên huyết vụ bay lên, tựa như một trận tai nạn, thật là tử thương thảm trọng a. Mục Thần sắc mặt ngưng trọng không thôi. Hắn thô sơ giản lược tính toán một cái, mới vừa này thảo nguyên trên tối thiểu nhất có 1000 tên cường giả, nhưng chạy trốn ra tới lại không đủ 100 người. Bởi vậy có thể thấy Long Phượng Thiên một nhóm sẽ càng thêm gian nan. Bấm tay đàn ra, đem tại Long Phượng các bên trong lấy được một chương liên quan tới Long Phượng Thiên địa đồ lấy ra. Nhưng là quá mức mơ hồ, Mục Thần cùng Thải Tiêu ở chung quanh dò xét rất lâu mới đại khái xác nhận bọn họ chỗ phương vị. cùng chúng ta gần nhất một tòa Long Phượng ao hẳn là ở đây. Thải Tiêu Thiên Thiên Ngọc thủ chỉ, tại địa đồ nhất bên phải nói ra. Mục Thần gật gật đầu, không có quá nhiều lời nói. Vung tay lên đem địa đồ thu hồi. Theo sau hướng địa đồ bên phải ngút trời mà lên. Ở chân trời phía trên lướt qua. Hai người tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt vạn trượng dùng trôi qua. Tiếp theo một cái chớp mắt hai người tốc độ trong nháy mắt đình chỉ. Chợt hướng một ngọn núi rơi xuống. Đem thân hình ẩn nấp lên tới. Liền tại hai bọn họ ẩn nấp chẳng phải sau. Không gian chấn động. Động đất núi rung. Chỉ một thoáng trọn vẹn trên đầu bạc hình thể khổng lồ dị thú phi hành mà qua. Gào thét chấn thiên, cuồn cuộn không thôi, tràn ngập khát máu khí. Hai người ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Nhìn qua thành đàn dị thú đều là không nhịn được lay lay đầu. Tại Long Phượng Thiên bên trong, dị thú số lượng quá mức khổng lồ. Cứ việc bọn họ linh trí không cao, nhưng lại bởi vì hàng năm tại Long Phượng Thiên bên trong. Lại có chân long thật phượng tinh huyết dễ chịu, nắm giữ lực lượng đã sớm kinh khủng vô cùng. Cự ly này tòa Long Phượng ao hẳn là không tính quá xa. Thải Tiêu một tiếng nói ra. Mục Thần gật gật đầu. Hắn cũng là cảm giác được. Tại xa vời địa phương có một cỗ cường đại dồi dào kỳ dị ba động, tràn ngập cái này vô cùng uy áp. Cho dù là xa xa cảm giác cũng là lệnh trong cơ thể linh lực có chút run rẩy. Tiếp theo tới liền là muốn tranh đoạt Long Phượng ao sao? Mục Thần đôi mắt lấp lóe. Cứ việc cái này Long Phượng Thiên hung hiểm vô cùng. Nhưng thương cái này số lượng cũng là phá lệ kinh khủng. Rất khó tưởng tượng đối với chỉ có không tòa Long Phượng ao. Đến lúc cạnh tranh sẽ kịch liệt đến loại trình độ nào? Hai người ẩn nấp phía dưới chờ bầy dị thú bay vút sau. Tại độ nổ bắn ra mà ra. Bất quá tiếp theo tới tốc độ lại là chậm lại, bởi vì bọn hắn gặp đếm cỗ cường đại bầy dị thú. Cái này không thể nghi ngờ là đem bọn họ lên đường tốc độ càng thêm chậm chạp. Đồng thời cái này cũng khiến Mục Thần bao nhiêu đối với Long Phượng ao phương hướng lấy được xác. Nhận, dù sao nhiều như vậy dị thú càng kinh khủng, tự nhiên cũng liền biểu thị nơi xa tất có cường đại tồn tại. Hai người tiếp theo tới liền là cẩn thận không thôi. Tiếp theo tới tại vô số bầy dị thú chúng hữu kinh vô hiểm lướt qua. Bay qua một tòa cao ngất như vân sơn mạch. Hai người đối mặt một cái đều là con ngươi co rụt lại. Ở phía xa một mảnh sụp đổ đại địa. Trên đó răng khắp nơi thâm uyên. Dữ tợn không thôi. Rất hiển nhiên thời kỳ viễn cổ nơi này trải qua một trận hám thiên động địa đại chiến. Oanh long long. Điếc tai sợ hãi thanh âm vang vọng đất trời. Khuếch tán vạn dặm. Thiên địa biến ảo, ở phía xa đại địa trung ương chỗ, đại địa nứt nẻ mà xuống, một tòa sơn nhạc nguy nga xúc lập, hùng hậu cuồng bạo, có tái nhợt hai, một xác, thình lình là một tòa bạch cốt chi sơn A, nguyên một đám khổng lồ hài cốt chất đống mà thành, xây thành một tòa khổng lồ cốt sơn, hắn trên có cổ lão quang văn, chuyển động phía dưới phảng phất có được loại nào đó sinh mệnh lực một loại. Đáng sợ uy áp bao phủ vạn dặm, không gian vặn vẹo, làm cho người tê cả da đầu. Mục Thần hai mắt khẽ híp, nhìn chằm chằm này cốt sơn trầm thấp nói ra. Này Long Phượng ao chắc hẳn liền tại cốt sơn phía trên nhất. Dù sao cũng chỉ có chỗ ấy uy áp nồng nặc nhất. Thải Tiêu mắt đẹp chuyển động nhìn xem cái này này. Trắng cốt sơn nhàn nhạt nói ra. Nhìn xem tòa này Long Phượng ao ngược lại là tới không ít người. Mục Thần khẽ gật đầu, hắn tự nhiên cũng là phát giác vô số xương linh lực ba động, mà còn đều là cường giả, chúng ta trước không nóng nảy, dù sao muốn từ nhiều cường giả như vậy trong tay tranh đoạt Long Phượng ao nói, không khỏi quá mức không dễ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.